Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 151, không chỉ là thích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau bữa ăn tối bên ngoài, Lương Vi Ninh trở về căn hộ. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, cô mở máy tính sách tay, soạn lá đơn từ trước theo đúng mẫu, gửi đến hộp thư của từ chú để anh chuyển tiếp đến giám đốc điều hành. Chưa đầy 5 phút sau khi gửi, điện thoại báo tin nhắn đến. Từ chú, tôi sẽ xem như chưa thấy gì. Ông chủ sẽ không chấp thuận. Giữ người là phong cách của anh ta. Nhưng email vẫn cần được chuyển đi. Lương Vi Ninh, xem như nể tình đồng nghiệp. Anh giúp tôi chuyển lời. Vô cùng cảm ơn. Thời gian đầu khi cô mới vào làm ở văn phòng hội đồng quản trị, từ chú đã chăm sóc cô rất nhiều. Hai người nói chuyện khá hợp. Nhưng kể từ khi cô và Trần Kính Uyên xác định mối quan hệ, từ chú bắt đầu giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc riêng tư càng nhiều càng tốt. Anh hiểu rằng, tính chiếm hữu của ông chủ không cho phép bất kỳ nhân viên cấp dưới nào quá gần gũi với bạn gái mình. Dù chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, không nghi ngờ gì, 4 chữ, vô cùng cảm ơn, cho thấy sự xa cách và khách sáo. Sau một lúc im lặng, từ chú quyết định phá vỡ giới hạn, nhắn lại, ông chủ khi theo đuổi cô, thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ kể về một lần ấn tượng nhất. Năm ngoái, trong buổi đào tạo sức khỏe tâm lý do tổng bộ tổ chức, ngày ấy đã xem toàn bộ video, khi nghe cô thảo luận với giảng viên về vấn đề quấy rối nơi làm việc. Ngày ấy sợ cô sẽ phản cảm nên luôn kiềm chế lời nói và hành động, chỉ để tránh gây áp lực tâm lý cho cô. Nhưng cô chưa bao giờ bài xích sự đụng chạm của anh. Đâu ra sự khó chịu, huống hồ, một giám đốc điều hành muốn tuyển một thư ký, vốn là việc dễ như trở bàn tay. Chính sự chân thành từ một người ở vị trí cao chịu cúi đầu đã khiến cô rung động. Để rồi câu chuyện tiếp diễn với những ngọt ngào, cay đắng và đau khổ cho đến hôm nay. Nhìn thấy dòng chữ đăng nhập trên đầu màn hình WeChat, cô tắt điện thoại, ra ngoài ban công nhỏ, phóng tầm mắt ngắm nhìn ánh đèn thành phố về đêm. Cuối cùng, từ chú nhắn thêm một câu, ông chủ là người rất mềm lòng, anh ấy thực sự để tâm đến cô. Mọi người xung quanh dường như đều cho rằng cô đề nghị chia tay là vì hiểu lầm liên quan đến khu khởi nghiệp. Họ nghĩ rằng tối hôm đó tại biệt thự Bán Sơn, hành động mạnh mẽ của Trần Kính Uyên khiến cô bất mãn và phản kháng. Nhưng trong mắt cô, tính cách có thể thay đổi theo thời gian, còn việc không biết cách yêu thương nhau mới là điều khiến cô tuyệt vọng nhất. Khoảng 8 giờ tối, cô nhận được cuộc gọi video từ Josie. Cô vội vàng tắt đi. Xin lỗi Josie, bây giờ không tiện nghe máy. Có chuyện gì vậy? Thân thể và tâm trạng đều không ổn. Cô không muốn để cậu bé thấy mình trong bộ dạng này. Josie nhắn lại, chị Ninh cãi nhau với ba sao? Cô phủ nhận, không có. Dù sao thì, với khoảng cách một thế hệ, có những chuyện không thể chia sẻ với cậu bé. Nhưng Josie không dễ bị lừa. Tối qua ba và ông Minh nói chuyện trong thư phòng. Em nghe hết rồi. Thư phòng ở Bạc Phù Lâm. Một người đàn ông như Trần Kính Uyên mà lại nói chuyện tình cảm cá nhân với quản gia sao? Thật khó tin. Tại sao lại muốn chia tay ba? Có phải do ba phạm lỗi khiến chị tức giận không? Câu hỏi bất ngờ khiến cô sững lại. Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Đi ngủ đi, ai là trẻ con, em đã 11 tuổi rồi. Josie phản bác, 11 tuổi vẫn là trẻ con. Ở tuổi này, cô còn nghịch đất xét cơ mà. Tuy nhiên, cậu bé nhất quyết không bỏ cuộc. Tiếp tục truy hỏi đến khi có câu trả lời. Không khí lắng xuống, nhìn vào màn hình trò chuyện. Lương Vi Ninh hít thở sâu, chậm rãi gõ một dòng chữ. Không phải lỗi của ba em. Ít nhất, mọi chuyện đi đến mức này, không phải chỉ do lỗi của một người. Nhận được câu trả lời, Josie nhẹ nhõm hẳn, điều này càng khiến cậu tin rằng, Như ông Minh đã nói, chị Ninh thực sự có tình cảm với ba mình. Chính vì thích nên chị không nỡ nói xấu ba. Một logic đơn giản, nhưng một cậu bé 11 tuổi hoàn toàn có thể hiểu. Lương Vi Ninh không biết cậu đang toan tính điều gì. Chỉ nhắc nhở cậu nên để điện thoại xuống, ngủ sớm để mai còn đi học. Nhưng cảm xúc bị đè nén vẫn không thể tránh khỏi việc trỗi dậy mãnh liệt trong đêm khuya thanh vắng. Trong giấc mơ, trời mưa, người đàn ông cầm ô đứng trước mặt cô. Ánh chiều tà bao trùm khuôn mặt thanh tú và u buồn của anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể cảm nhận được. Nhưng khi cô đưa tay ra chạm, lại xa xôi tựa như bị ngăn cách bởi một ngọn núi và dòng sông. Khi tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng lớn. Cô đưa tay lau khóe mắt, cảm nhận làn da khô rát vì dấu vết nước mắt. Cầm lấy điện thoại, cô định mua một chiếc máy tạo độ ẩm trực tuyến. Nhưng nghĩ lại, cô từ bỏ, nếu sau này chuyển nhà trở về khu cảng, hành lý quá nhiều không thể mang đi, chẳng lẽ lại đem tặng? Cô mở hộp thư điện tử, ngoài hàng loạt tiêu đề công việc dày đặc, vẫn chưa thấy hồi đáp nào về đơn từ chức. Thực ra, có lẽ cô đã quên tính đến chênh lệch múi giờ. New York, 9 giờ tối tại khu Manhattan CBD. Tầng cao nhất của tòa nhà ZZ vẫn sáng đèn. Chuyến công tác 5 ngày, vì lý do nào đó, bị giám đốc điều hành rút ngắn còn 3 ngày, dẫn đến cuộc họp quý của chi nhánh bị đẩy lên sớm hơn 16 giờ. Do kế hoạch gấp gáp, các bộ phận chuẩn bị không chu toàn, dẫn đến không ít sai sót. Từ 3 giờ chiều đến giờ, người ngồi đầu bàn liên tục đưa ra những câu hỏi sắc bén và chiến lược, khiến các quản lý ngồi dưới toát mồ hôi lạnh, không một phút giây ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi từ chú mang đến bảng điện tử, xác nhận chi tiết số vốn IPO dự kiến trong bản cáo bạch của GIC, tè thì các đề xuất liên quan cuối cùng mới được giải quyết. Cuộc họp mới kết thúc. Sau cuộc họp, nhị thiếu gia của tập đoàn bị gọi vào văn phòng giám đốc. Ai nấy đều hiểu rõ, cậu ta sẽ bị khiển trách. Chuyện bắt nguồn từ một bức tranh. 6 giờ sáng hôm nay, sau một đêm say rượu tại khách sạn, Trần Thiếu An bị quản gia gọi dậy. Ông thông báo rằng vài phút trước, Trần Kính Uyên bất ngờ xuất hiện tại trang viên Atterbury và đang đứng trong thư phòng tầng 3. Nắm bức tranh sơn dầu cổ điển treo trên tường phía tây, Trần Thiếu An tỉnh dậy khỏi cơn mơ, hoảng loạn mặc đồ, cậu linh cảm tai họa sắp giáng xuống, đã chuẩn bị tinh thần bị phong tỏa tài khoản một lần nữa. Nhưng thật bất ngờ, khi quay về, anh trai chỉ quét mắt qua cậu rồi bảo đi theo đến chi nhánh. Cậu tưởng thoát nạn, bức tranh đó được chế tác cầu kỳ. Chỉ vẽ một bóng lưng thiếu nữ, giấu kín đến mức đủ để đánh lừa mọi người. Hoặc ít nhất, cậu đã từng nghĩ vậy. Trong văn phòng, Trần Kính Uyên đứng bên cửa sổ kính lớn, tay kẹp điếu thuốc, lật qua báo cáo chi tiết về dòng vốn 2 tháng gần đây của người em trai. 2 phút sau, một tập hồ sơ dày cộp bị ném thẳng vào mặt Trần Thiếu An. Lực ném mạnh mẽ, cảnh sắc của tập tài liệu để lại một vết rách đỏ dài trên má anh ta. Anh trai, em, anh ta lắp bắp mở miệng, nhưng bị anh cắt ngang bằng giọng lạnh lùng. Nếu cậu cảm thấy sống chán rồi, tôi có thể nghĩ ra 100 cách để giúp cậu kết thúc. Không khí trong phòng đọng lại, anh ta lập tức cúi đầu, không dám nói thêm. Một lát sau, Trần Kính Uyên gọi đến một số điện thoại ở trung cảng. Trần Thiếu An nghe giọng anh mà rùng mình, tim chìm xuống đáy vực. Lần này, anh ta biết mình thực sự tiêu rồi. Dùng tranh để che mắt thiên hạ, làm giả số liệu, phân tán vốn ra hơn 1.000 tài khoản tại San Francisco. Nói cho tôi biết, ai là người bày ra mưu này? Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ. Trần Thiếu An nuốt khan. Là em thuê một chuyên gia tài chính. Vẫn dám nói dối, đây là cơ hội cuối cùng. Anh cúi xuống, mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng câu đặc chế màu bạc. ánh kim lạnh lẽo của nó phản chiếu ánh đèn. Đôi mắt cậu co rút, hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung hai cái, báo hiệu một tin nhắn từ Bạc Phù Lâm. Tại Bạc Phù Lâm do gì? Ba, con có thông tin khẩn cấp. Minh Thúc thở dài, nếu không có ông già này, chắc gia đình này sớm tan rã. Hai người trưởng thành yêu đương, mà cả gia đình phải lao vào lo lắng. Thật khổ tâm, có lẽ sau bài học lần này, hai người họ sẽ học cách mở lòng hơn. Cách chương.